Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, an tâm đi chết liền tốt. Vô sỉ, người nào đều biết nói Dương Mạc Đan Điền đã hủy, ngươi còn cho Lâm Khiếu Linh Đan Linh Giáp, đại trưởng lão, ngươi quá phận đi, nhị trưởng lão rốt cục không nhịn được, buột miệng nói, phẫn nộ có thể không ngừng nhị trưởng lão. Hơn phân nửa Thông Huyền Tông đệ tử đều là nổi giận không dám nói. Đành phải hơi cúi đầu. Phẫn nộ ánh mắt như muốn đem đại địa đốt xuất động tới. Lâm Khấu liếc nhị trưởng lão một cái. Lý Vô Cực, chú ý ngươi thái độ. Đối, đúng, đại trưởng lão bất kính. Phải bị tội gì? Nhị trưởng lão cắn răng. Căm tức nhìn Lâm Khấu. Cuối cùng vẫn là chưa hề nói ra nói tới. Đành phải xoay người nhìn về phía Dương Mạc. Dương Mạc, con đường tu luyện, đường bất khuất, cái này không sai, nhưng ngươi có thể biết, nên lượng sức mà đi. Dương Mạc khẽ gật đầu. Minh bạch, lập tức Dương Mạc đem ánh mắt rời về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, một kiện trung phẩm phàm khí, bảo đảm không Lâm Khiếu. Ngươi vẫn là cho thêm hắn một chút lợi hại hơn bảo vật đi. Phốc. Nghe vậy, nhị trưởng lão khí đến cơ hồ thổ huyết, nhượng Dương Mạc lượng sức mà đi, là suy nghĩ giáo dục hắn nhìn thẳng vào năng lực chính mình. Không cần làm loạn, hiện tại vừa vặn, Dương Mạc thế mà còn ngại đại trưởng lão cho Lâm Khiếu không đủ. Một đám đệ tử cũng là buồn bực không thôi, Dương Mạc không có tu vi liền khiêu chiến Lâm Khiếu thì cũng thôi đi. Thế mà còn ngại đại trưởng lão cho Lâm Khiếu bảo vật không đủ. Nói khoác mà không biết ngượng. Dương Mạc, có loại hướng ta phát động sinh tử chiến, có thể có gan lên tới. Lâm Khiếu vội vàng cướp trên sinh tử lôi đài, cười lạnh nói, trước đó lực lượng không đủ, nhưng là bây giờ có trung phẩm phàm khí. Lâm Khiếu tin tưởng, Dương Mạc liền bản thân phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Đem ngự linh giáp mặc ở trên thân, Lâm Khiếu không nhịn được cười ha hả. Dương Mạc, nếu là ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, dập đầu trăm cái, ta có thể suy nghĩ giải trừ sinh tử chiến, tha ngươi bất tử, gặp Lâm Khiếu lên đài. Dương Mạc vui vẻ, Lý Sư Huynh, mượn kiếm dùng một lát. Lý Huyền Minh căm tức nhìn Lâm Khiếu, nghe được Dương Mạc thanh âm mới xoay người, thật sâu hút miệng khí, trùng điệp nói ra, tốt, nam nhi tại thế, đường bất khuất. Biết rõ là chết, cũng ung dung không vội, bất khuất với người. Bang, trường kiếm ra khỏi vỏ. Lý Huyền Minh trịnh trọng đưa cho Dương Mạc. Dương Mạc sư đệ, như ngươi vẫn lạc, ta định vì ngươi báo thù. Chúng ta cùng nhau vì ngươi báo thù. Hồng lôi giống như tiếng quát trong nháy mắt vang dội tại quảng trường bên trên. Chính là này mấy trăm vị đệ tử đồng thanh hô ra. Dương Mạc trên mặt cơ bắp run rẩy. Đừng, dạng này vai hề nhảy nhót, ta còn không để trong mắt, chư vị sư huynh có thể khác nguyền rùa ta. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc xoay người, sải bước đi trên sinh tử lôi đài, giữa sân bầu không khí, theo lấy Dương Mạc dừng chân mà đọng lại, tất cả mọi người đều là nín thở, không có tu vi Dương Mạc đối chiến luyện khí tầng 9 Lâm Khiếu. Kết cục đã rõ ràng, nhưng không có người châm chọc Dương Mạc. Ngược lại đánh đáy lòng bội phục, sĩ khả sát, bất khả nhục, có ý tứ, một mực hôm nay, ta sẽ nhượng ngươi tại vũ nhục bên trong chết. Lâm Khiếu bật cười một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ phía xa Dương Mạc khẽ lắc đầu, nói nhảm nhiều quá, lúc đầu còn muốn nhiều làm điểm chiến lợi phẩm, đáng tiếc, nhân gia không muốn cho thêm ngươi. Dương Mạc nói. Tự nhiên là đại trưởng lão cho Lâm Khiếu linh đan cùng ngự linh giáp. Tại sinh tử chiến bên trong, tử vong một phương, trên thân vật phẩm đều sẽ trở thành thắng lợi một phương chiến lợi phẩm. Cái này liền là Dương Mạc mở miệng nhượng đại trưởng lão cho thêm Lâm Khiếu một chút bảo vật nguyên. Nhân, dù sao một trận chiến này, cũng không thể đánh vô ích, ngu ngốc, chịu chết đi, Lâm Khiếu hừ lạnh, đạp chân xuống. Nhanh như tia chớp hướng Dương Mạc đâm tới. Ai? Trong lòng mọi người thầm than. Đã không đành lòng đi xem Dương Mạc kết cục bi thảm. luyện khí tầng 9 lực lượng và tốc độ, làm sao có thể là không có tu vi người có thể sánh được. Một kích này, Dương Mạc không có khả năng tiếp nhận a. Nhưng bất kể như thế nào, Dương Mạc, cho dù thân tử, cũng sẽ trở thành trong lòng mọi người kinh nể nhất người. Hừ, quả nhiên là ngu ngốc, người chết, lão phu liền có thể danh chính ngôn thuận phải qua Thiên Trụ Phong. Đến lúc đó, bí mật liền là lão phu. Đại trưởng lão thần tình kích động lên, mừng rỡ trong lòng, đại trưởng lão liền canh từ đều suy nghĩ tốt. Dương Mạc vừa chết, không người chiếu cố trong ngủ mê thất trưởng lão, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đi trước chiếu cố thất trưởng lão. Tô Thanh Dương a Tô Thanh Dương, người nghĩ không ra, Dương Mạc sẽ như thế ngu xuẩn đi. Đại trưởng lão kém điểm nhịn cười không được lên. Phốc phốc, trường kiếm đâm xuyên thân thể thanh âm truyền tới. Lập tức liền là trùng điệp tiếng ngã xuống đất. Lý Huyền Minh đám người trong lòng căng thẳng, bi ai vẻ xuất hiện. Trong lòng bọn họ anh hùng, cứ như vậy vẫn lạc sao? Quả nhiên một kích đều không có tiếp nhận a. Không có khả năng. Đột nhiên, đại trưởng lão hét to âm thanh đem đám người lôi trở lại thần. Đám người vội vàng mở mắt ra hướng lôi đài trên nhìn lại. Tức khắc không thể tin chừng lớn đôi mắt. Lôi đài trên, Lâm Khiếu đã ngã xuống đất. Tiên huyết từ hắn trong cổ họng không khô ra. Hơn 2 mét, Dương Mạc cầm trong tay trường kiếm. Tiên huyết chính từ mũi kiếm trên nhỏ xuống. Luyện khí tầng 9 Lâm Khiếu bị Dương Mạc một kiếm đâm xuyên qua yết hầu lung. Lúc này ngươi không cần nói chuyện, an tâm đi chết liền tốt. Dương Mạc nhàn nhạt vừa nói, đem Lâm Khiếu ngự linh giáp cùng trường kiếm gỡ xuống, lại từ hắn trong ngực sờ ra cái viên kia linh đan. Ân, còn có một cái túi nhỏ ngân lượng. Đáng thương Thông Huyền Tông, chữ vật giới chỉ không có thì cũng thôi đi, liền cấp thấp túi chữ vật đều không có. Dương Mạc thầm than, tiện tay đem túi tiền thu vào trong ngực. Dương Mạc làm xong những cái này, mọi người mới tỉnh táo lại. Đột nhiên phát ra một trận kinh thiên tiếng hô to. Dương Mạc, Dương Mạc, ngoặc kép. Giờ khắc này, những cái kia ủng hộ Dương Mạc đệ tử đều rõ như cùng tồn tại phát tiết một loại. Hô to không ngừng. Dương Mạc hướng đám người ôm quyền, chính nghĩ thoáng miệng, đột nhiên sững sờ. Chỉ gặp một đạo tam sắc quang mang từ Lâm Khiếu thể nội bay ra, lóe lên liền không vào bản thân thể nội trong ngọc bội. Đó là cái gì? Dương Mạc trong lòng nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải xem xét thời điểm. Chính đang lúc nghi hoặc, thanh âm nhắc nhở vang lên theo. Gợi ý, chúc mừng ngươi hoàn thành sinh tử chiến đệ nhất vòng. Lấy được phần thưởng thần mộ giá trị 100, đoạt thiên tạo hóa giá trị 100. Gợi ý, đoạt thiên tạo hóa cây kích hoạt. Thanh âm nhắc nhở nhượng Dương Mạc vui mừng quá đỗi. 100 thần mộ giá trị tới tay, lại có 100, liền có thể mở ra tòa thứ hai thần mộ. Dừng tay, Dương Mạc, đem ngự linh giáp buông xuống. Này là bản trưởng lão. Đại trưởng lão tiếng quát truyền tới, cắt ngang mừng rỡ bên trong Dương Mạc. Dương Mạc khinh bỉ quét đại trưởng lão một cái, bình tĩnh nói, đại trưởng lão nói sai rồi. Ngự linh giáp là ta chiến lợi phẩm, làm sao sẽ là ngài? Ha ha, đại trưởng lão, sinh tử lôi đài quy tắc mọi người đều biết, mà còn ngươi thế nhưng là trọng tài. Nhị trưởng lão cười to nói, ý tứ không cần nói cũng biết, món kia ngự linh giáp thế nhưng là trung phẩm phàm khí. Phòng ngự lực tương đối khá, một mực là đại trưởng lão âu yếm vật, là cho Lâm Khiếu tăng lên lực lượng, lúc này mới lấy ra, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Lâm Khiếu thế mà không giải thích được bại. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm xuống, nhưng lại không thể làm gì. Sinh tử lôi đài trên chiến bại một phương, tất cả vật phẩm đều sẽ trở thành thắng phương chiến lợi phẩm. Đây là quy củ, xác thực như nhị trưởng lão nói, hắn cũng không thể đi phá hủy. Lý sư huynh, người mới vừa thấy rõ sao? Dương Mạc sư đệ làm sao làm được? Chúng đệ tử trên mặt vẻ hưng phấn không giảm, thấp giọng nói nhỏ. Lý Huyền Minh trên mặt treo đầy kinh ngạc. Ta xem đến, Lâm Khiếu đón Dương Mạc sư đệ trong tay trường kiếm, xông đi lên, đâm vào mũi kiếm lên. Lâm Khiếu bản thân đâm vào mũi kiếm trên. Đám người kinh nghi bất định. Trước đó bọn họ không dám nhìn, cho nên cũng không rõ ràng Dương Mặc như thế nào giết Lâm Khiếu. Nói hưu nói vượn, Lâm Ngạo Nhiên tức giận trùng thiên. Căm tức nhìn Lý Huyền Minh nói. Lý Huyền Minh bật cười một tiếng. Vậy ngươi nói, là chuyện gì xảy ra? Lâm Ngạo Nhiên phẫn nộ ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Nhất định là tiểu tử này thi triển yêu pháp. Thắng không võ. Dương Mạc mảy may không tránh Lâm Ngạo Nhiên ánh mắt. Thần sắc trầm xuống. Thắng không võ sao? Đã như vậy, sau 3 tháng, ta ngươi cũng tới một trận sinh tử chiến. Như thế nào? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.